Toàn chức cao thủ, chương 1513, bên nào cũng kiên quyết, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Toàn quân Hưng Hân kịp thời tập trung với trị liệu, fan Hưng Hân trong nhà thi đấu phấn khích hú hét trong khi fan Bá Đồ chán nản ủ ê. Cơ mà tập trung rồi thì sao? Tâm trạng fan Bá Đồ rất nhanh được xoa dịu bởi Hưng Hân cũng chẳng chiếm ưu thế ngay sau đó. Họ thành công gom An Văn Giật về, nhưng Bá Đồ lẽ nào chưa kết nối với Hàn Văn Thanh? Cứ nhìn đội hình hai đầu chiến trường vừa rồi là biết một đầu là Hàn Văn Thanh truy sát trị liệu Hưng Hân, đầu còn lại là bốn người Bá Đồ tính luôn trị liệu áp chế bốn người Hưng Hân thiếu thốn thủng máu. Đầu nào cũng không chiếm ưu, Hưng Hân cho dù tập trung cũng chỉ ngang cơ Bá Đồ mà thôi. Xét đến lượng tổn thất đầu game, cái thế ngang cơ này liệu có đủ cho họ cứu vãn cục diện? Hưng Hân không tham đánh. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, quân Mạc Tiếu lao lên chơi vài chiêu tách rời Đại Mạc Cô Yên với tay nhỏ lạnh giá, kế đó Hưng Hân kéo nhau di chuyển như muốn rút quân. Bá Đồ dễ gì buông tha, trước mắt chính là thời cơ cực tốt để quyết định thắng thua, Bá Đồ nào sẽ sợ chính diện ác chiến. Không giấu hàng, không giữ sức, Bá Đồ bỗng trở lại là Bá Đồ mà tất cả mọi người từng biết. Bá đạo, hổ báo, vô thẳng vào con mồi Hưng Hân đang muốn bỏ chạy. Hưng Hân không liều, cây cối, bụi cỏ, nhà cửa. Hưng Hân lợi dụng mọi cover từ địa hình quán triệt tư tưởng rút lui. Tuy nhiên, cả đội rút rất khác với một người rút. Chỗ tốt là có thể hỗ trợ lẫn nhau nên có nhiều phương án lựa chọn hơn, còn chỗ xấu là chỉ cần một người sơ sẩy, tất cả đều bị ảnh hưởng. 2 giờ, 11 giờ, kênh đoàn đội Bá Đồ đột nhiên nhảy lên một dòng chat không phải từ người vẫn luôn chỉ huy mà là Lâm Kính Ngôn. 2 giờ và 11 giờ là cách định vị theo đồng hồ. Thấy Lâm Kính Ngôn báo tin, người Bá Đồ lập tức khóa góc nhìn và lao đến hai hướng kia. Bản thân không phải chỉ huy, Lâm Kính Ngôn lại báo vị trí vào đúng lúc này, ắt phải có lý do riêng. Đại Mạc Cô Yên cắt sang hướng 2 giờ, Bách Hoa Liễu loạn chặt về phía 11 giờ. Hai người nhanh chóng phát hiện mục tiêu cần nhắm đến, hải vô lượng của Phương Duệ. Bằng sự hiểu biết với cựu đồng đội, Lâm Kính Ngôn tìm được thời cơ tóm hắn. Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc không nghi ngờ mảy may với phán đoán của anh, hành động cực kỳ dứt khoát khiến Phương Duệ bị vây giữa ba người. Tam tướng hợp thể, combo tam tướng vào thế. Lâm Kính Ngôn là người hiểu phong cách đánh của Phương Duệ nhất. Chơi dâm cấp thánh, không phải ai cũng đuổi kịp mạch não của hắn. Vì thế trên chiến trường đoàn đội, Phương Duệ thường tách đội đi riêng. Lâm Kính Ngôn nắm quá rõ điều này nên đã chờ đợi một thời cơ chuẩn xác bố giáp hải vô lượng trong lúc người Hưng Hân không kịp trợ giúp vị tướng đi lẻ. Chạy qua cứu sau, cũng được nhưng hải vô lượng đang bị bao vây, Hưng Hân muốn cứu thì phải gạt bỏ kế hoạch rút lui của mình. Đã vậy có thoát nhanh hay không cũng là vấn đề. Đây chính là chỗ dở của việc rút quân theo đội, bởi một người bị tóm là cả đội chịu liên lụy. Tam tướng Bá Đồ lạnh lùng xuống tay focus hải vô lượng. Nhưng Hưng Hân còn lạnh lùng hơn. Bá Đồ lấy 3 versus 1 áp lực đổ lên Hưng Hân giảm mạnh, chỉ còn mục sư thạch bất truyền thiếu thốn kỹ năng áp chế và thiện xạ âm 9 độ lẻ loi, không đủ sức giữ chân 4 người. Hưng Hân chạy, cả một giây ngập ngừng cũng không thấy, họ quả quyết bỏ rơi hải vô. Góc truyện audio.com, lượng, người mình bị địch vây khốn, họ không cho đó là điểm yếu. Họ cho đó là cơ hội, rất dứt khoát, Lý Nghệ Bác không khỏi thốt lên, quả thật sự dứt khoát của Hưng Hân làm mọi người đều bất ngờ. Chiến thuật thí chốt không lạ, nhưng thông thường người ta thí chốt để tranh quyền chủ động, còn với Hưng Hân lúc này, con chốt bị thí kia không mang về thế chủ động mà chỉ là một cơ hội tháo chạy khỏi nguy nan. Họ định làm gì kế tiếp? Mất vị đại tướng Phương Duệ, Hưng Hân yếu vẫn hoàn yếu. Bá Đồ chỉ cần chơi trao đổi là đủ để dồn Hưng Hân vào ức chế. Thế nên Lý Nghệ Bác chỉ thốt lên một lời khen ngợi, nhưng rồi không tỏ thái độ đánh giá cao quyết định của họ. Chẳng qua không còn cách khác mà thôi. Sau một tràng phân tích, Lý Nghệ Bác nhận xét giao tranh chính diện ở đây quá bất lợi cho Hưng Hân. Hy sinh một người để tranh thủ thời gian ổn định tình hình, sắp xếp lại kế hoạch tác chiến, lợi dụng ưu thế sân nhà coi như vẫn khá hơn. Vậy sao, nhưng Phan Lâm lại không tin tưởng cho lắm, bởi cái gọi là tranh thủ thời gian trong lời Lý Nghệ Bác không hề xảy ra. Nhanh quá, đó mới là ấn tượng của người xem, hải vô lượng bị giết cực nhanh, dường như chỉ vừa chớp mắt tên hắn đã xám màu. Tốc độ đến từ đâu? Cũng từ dứt khoát mà ra, từ phong cách dứt khoát của Bá Đồ mà ra. Thấy Hưng Hân lạnh lùng bỏ rơi Phương Duệ và quay đầu chạy thẳng, Trương Tân Kiệt cũng chẳng tốn lấy một giây tiếc nuối. Hắn chỉ thị toàn quân focus hải vô lượng, hắn chẳng buồn quan tâm Hưng Hân sẽ âm mưu gì sau khi đào thoát, cũng chẳng buồn tính toán phải lợi dụng việc này thế nào. Giết hải vô lượng trước đã, đầu người luôn là ưu thế tốt nhất, đáng tin nhất trên đấu trường vinh quang. Cơ hội ngay trước mắt không ăn là ngu, một khí công sư mặc giáp vải, sức phòng ngự vô cùng có hạn. Dưới sự focus của toàn quân bá đồ, đội quân có cả dàn lão tướng ác ôn ấy, mấy chiêu phòng thủ đáng thương như lồng niệm khí hay khiên sóng khí cũng chẳng kịp dùng, thanh HP của Hải Vô Lượng đã về không. Bá đồ lập tức chuyển mục tiêu, đuổi theo những bóng lưng vẫn còn trong tầm nhìn. Đây chính là chỗ Phan Lâm đặt nghi vấn, sự hy sinh của Phương Duệ có giúp Hưng Hân tranh thủ được tẹo thời gian nào à? Lý Nghệ Bác cũng sửng sốt, hắn không ngờ sức focus của bá đồ mạnh đến vậy. Phương Duệ nổi tiếng dâm nhất vinh quang mà chết trong một nốt nhạc khác chi con cá trên thớt, miếng thịt trong nồi. Hưng Hân tiêu rồi, Lý Nghệ Bác kết luận, với khoảng cách này, Hưng Hân khó lòng tháo chạy thành công. Chắc chắn phải giao chiến, nhưng họ đang thiệt mất một người. Hưng Hân rút theo hướng nào? Phan Lâm bỗng kêu lên, khu vực thay người, Lý Nghệ Bác đã nhìn ra, từ khi quyết định thí Phương Duệ, hướng rút chạy của Hưng Hân rõ rệt hẳn. Họ di chuyển về điểm thay người, nơi tướng thứ 6 sẽ gia nhập chiến trường. Họ cần tập trung nhanh nhất có thể để gom đủ 5 tướng, sau đó mới tính tiếp. Thế nhưng, đổi hướng rồi, Phan Lâm gào thét, Lý Nghệ Bác cũng phát hiện điều này. Thấy Hải Vô Lượng bay màu và bá đồ tăng tốc truy sát, Hưng Hân bèn đổi hướng, không di chuyển về điểm thay người nữa. Đường Nhu vừa spawn trên bản đồ liền thấy Diệp Tu báo hướng tập trung mới. Hưng Hân phải tránh xa điểm thay người. Lý Nghệ Bác nói, đôi công sắp diễn ra rồi, ở càng gần khu vực thay người càng có lợi cho bá đồ. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu, điều này không cần giải thích thêm. gocchuyenaudio.com, dưới tình huống cách biệt nhân số, đội chiếm ưu thế thường sẽ chơi trao đổi. Cách khu vực thay người càng gần, bá đồ càng dễ bổ sung đội hình vì vẫn đủ 6 tướng. Nếu cách xa và tướng thứ 6 bá đồ phải di chuyển, bá đồ sẽ có một khoảng thời gian chỉ đánh với đội hình 4 người. Và đó chính là lúc dễ xảy ra những pha lội ngược dòng nhất vinh quang. Vì thế các đội lấy ít đánh nhiều thường lợi dụng khoảng thời gian này. Chiến đội bá đồ mạnh về kinh nghiệm, nhưng Hưng Hân có Diệp Tu tọa chấn, chẳng lẽ lại kém. Điều chỉnh cực nhanh chỉ trong nháy mắt chứng tỏ Hưng Hân chưa bỏ cuộc. Họ vẫn đang tranh thủ mọi cơ hội, bá đồ đuổi theo bén gót, Hưng Hân không cách nào cắt đuôi. May sao họ đã thành công tập trung với tướng thứ 6, Hàn Yên Nhu. Địa điểm tập trung kỳ thực không quá xa khu vực thay người. Có thể thấy Hưng Hân đã chỉ định sẵn một nơi, Hàn Yên Nhu không phải chạy theo quân mà chỉ cần đến đây trước tự động vào chỗ. Mai phục, cô đang mai phục, tổ ghi hình đặc biệt zoom vào cho khán giả xem cận cảnh. Cũng vì nhìn thấy hành động này của Đường Nhu, Lý Nghệ Bác mới dám phán rằng đây là nơi Hưng Hân muốn quyết thắng bại. Tổ ghi hình rất hiểu ý khán giả, cắt ra một bảng so sánh trạng thái hai phe với thanh HP và mana đặc tả. Mana tất cả đều ổn, đủ sức ác chiến một trận. Còn về HP, Hưng Hân vẫn ở thế yếu từ đầu game đến giờ. Lượng máu đã mất không kịp hồi về bởi tay nhỏ lạnh giá mải lo trốn chạy, chiêu bơm máu tức thời cũng không có cơ hội sai. Quyết chiến kiểu này, Hưng Hân thắng nổi ư? Không một ai sẽ bắt kèo Hưng Hân dù Hàn Yên Nhu đang núp lùm chuẩn bị úp sọt. Bá đồ có Trương Tân Kiệt nổi tiếng cẩn thận, lâu không thấy Hàn Yên Nhu xuất hiện, hắn chắc chắn đã đề phòng sẵn. Dàn lão tướng bá đồ giàu nhất là kinh nghiệm, sự mai phục từ một mình cô có thể đem đến tác dụng bao lớn. Chưa kể, Đường Nhu còn không phải dạng tướng giỏi về tập kích. Bảo cô đứng ra làm tướng giữ ải, có khi còn hiệu quả hơn. Bốn người thuộc cánh quân Diệp Tu đã tiến vào khu vực dự định, sau lưng là năm người bá đồ đuổi sát gót. Camera chiếu qua Hàn Yên Nhu, mọi chú ý đều dồn lên cô. Dù sao đi nữa, điểm mai phục của cô là điều duy nhất bá đồ chưa biết. Màn đánh lén của cô có lẽ là hy vọng cuối cùng của Hưng Hân rồi. Chiến mâu hỏa vũ lưu viêm trong tay Hàn Yên Nhu chậm chậm nhấc lên. Lao ra, phục long tường thiên, cách chương.